Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2266, chân tàn tật nguyên phối, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát tần đình sợ chính mình bạo lộ ra. Sẽ khiến Đường Vận Phong chèn ép. Vì lẽ đó gần nhất hơn một năm thời gian, hắn đều lựa chọn ẩn núp ở sau lưng. Vì hắn công ty mới mưu đồ, có hắn toàn tâm toàn ý phát triển công ty. Cái công ty này ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền rảo bước tiến lên một bước dài. Bây giờ hơn một năm đi qua, rất nhiều người đều đối cái công ty này nhiều chút coi trọng. Cũng không nghĩ tới cái này nguyên bản không đáng chú ý công ty. Đột nhiên họa phong đại biến, phát triển phi tốc, bọn hắn chỉ biết là, công ty này sau màn lão bản là một cái phi thường lợi hại người. Chỉ bất quá đối phương 10 phần thần bí, dẫn tới rất nhiều người đều đang suy đoán, phía trước tất cả thương nghiệp tiệc rượu, vị này sau màn lão bản đều không hề lộ diện, chỉ là phái đại biểu tới. Bất quá, lần này bọn hắn nghe nói, công ty này phía sau lão bản, thật giống như là muốn chuẩn bị lộ diện, tham gia hôm nay long trọng thương nghiệp tiệc rượu. Dù sao lần này tiệc rượu, vẫn là vô cùng trọng yếu. Quốc nội rất nhiều công ty tổng giám đốc đều đến, nếu là cùng những này tổng giám đốc lẫn nhau trao đổi tài nguyên. Đối công ty phát triển khẳng định là tốt, đối phương lợi hại hơn nữa. Sợ cũng cự tuyệt không được dạng này dụ hoặc, Tần Đình đúng là cự tuyệt không được. Đồng dạng hắn cho rằng bây giờ công ty quy mô, coi như Đường Vận Phong muốn đối phó hắn, cũng phải cân nhắc một chút, bằng không thì sợ là sẽ phải được không bù mất. Hắn một lòng phát triển công ty, trốn ở phía sau màn, lại không tham gia các loại tụ hội, lại thêm, hắn tận lực né tránh Đường Quả, bởi vì tại hắn trong dự liệu, Đường ra bên kia hẳn là sẽ loạn một hồi. Cuối cùng bị Đường Vận Phong bình ổn lại khẳng định cũng đại thương nguyên khí. Đến mức Đường Quả liền dâu ria, hắn hoàn toàn không biết, bây giờ chân chính trưởng khống Đường ra dưới danh nghĩa công ty người. Là Đường Quả, hắn điệu thấp tại phía sau màn, chẳng lẽ Đường Quả liền sẽ không sao? So với hắn cái này thần bí lão bản, đám người kỳ thật đối Đường Quả càng thêm sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ đến? Đường gia tiểu thư không mất Đường Vận Phong lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Tương phản còn trò giỏi hơn thấy. Đường Quả sớm liền đến tiệc rượu. Đương nhiên, trong ngực nàng vẫn như cũ ôm cái kia con mèo trắng. Nàng bên người trừ chiếu cố nàng sinh hoạt Từ Thanh, còn nhiều hai người cao mã đại bảo tiêu. Cùng với phụ tá nàng xử lý công ty sự tình hai cái trợ lý. Những này người đều là Đường Vận Phong tuyển chọn tỉ mỉ qua. Đường Quả cũng là một cái duy nhất, thân là một cái thương nghiệp người, không có mặc sáo trang, bởi vì nàng tình huống thân thể, không thể mặc cái loại này tu thân sáo trang, chỉ tuyển chọn một đầu khá là đẹp đẽ rất dài váy liền áo. Nhìn tựa như là được mời đi theo Đường Vận Phong tới tham gia cái này tiệc rượu. Hôm nay tới tham gia tiệc rượu người. Hoặc nhiều hoặc ít đều mang bạn lữ, hoặc là người nhà, tiệc rượu sắp bắt đầu thời điểm, Tần Đình mang theo Bách Như Nguyệt mẹ con khoan thai tới chậm. Hắn đi giữa, Bách Như Nguyệt mặc một thân cao cấp định chế lễ phục kéo hắn cánh tay. Còn đeo đắt đỏ tinh xảo châu báu, Tần Đình một cái tay khắc nắm tuổi còn nhỏ liền lớn lên hết sức xuất sắc Bách Ngôn Chi. Một nhà ba người, xác thực lớn lên so sánh xuất chúng. Rất hấp dẫn người ta ánh mắt, nơi này người có rất lớn một bộ phận lúc trước đều được mời tham gia qua Đường Quả trận kia không có tiến hành tới cùng hôn lễ. Lại nói, coi như không quen biết Bách Như Nguyệt mẹ con, cũng là nhận biết Tần Đình, thấy ba người phong quang tới, trong lòng bọn họ âm thầm cân nhắc đây là chuyện gì xảy ra. Có cùng Tần Đình quen thuộc người, cùng mọi người giới thiệu Tần Đình thân phận. Đúng là bọn họ một mực tại suy đoán Duyên Hạo phía sau lão bản. Nguyên lai, hơn một năm nay đến nay, khiến cho Duyên Hạo lập nên vô số kỳ tích người, liền là Tần Đình, trong lúc nhất thời, không ít người đều trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Ta nhớ được Duyên Hạo cách này đã có nhiều năm lịch sử đi. Cách chương.